Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vân Sơ nhìn Thẩm Chính Sơ đang co quắp đối diện, đột nhiên có chút muốn khóc, lại có chút muốn cười. Thực ra, ông ấy biết rõ, từ năm thứ hai sau khi xuất giá, Thẩm Chính Sơ đã bắt đầu gửi đồ cho mình. Hai năm đầu, ông ấy đều thẳng tay vứt đi. Dần dần, khi tuổi tác lớn hơn, tính cách cũng trở nên điềm đạm hơn, ông ấy mới chịu nhận lấy, cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện gửi quà đáp lễ. Ông ấy biết năm đó Thẩm Chính Sơ bất lực, bây giờ M cũng không trách nữa, chỉ là hình ảnh nhị ca trong trí nhớ đã dần phai nhạt. Giữ mối quan hệ như những người thân bình thường cũng đã là tốt rồi. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, không cần phải bận tâm những chuyện quá khứ, chỉ tự chuốc khổ cho mình, cũng khiến người khác mệt mỏi. Nhị tẩu, ta nhận, cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn Hoài Chi. Hoài Chi có tiền đồ. Tiểu thúc thúc thật sự rất vui mừng. Tống Tầm Xuân mừng rỡ. Tốt, tốt lắm, nên như vậy mới đúng. Năm nay ăn Tết, ta sẽ bảo phu phu Hoài Chi đến đón ngươi. Nhất định phải về nhà ở lại mấy ngày. Thẩm Hoài Chi cũng gật đầu theo. Tiểu thúc thúc, tháng chạp chúng cháu sẽ đến đón ngài. Thẩm Vân Sơ nhíu mày. Ông ấy nhớ rõ Tống Tầm Xuân không phải người có tính cách như vậy. Theo lý mà nói, lẽ ra phải để ông ấy từ từ chấp nhận. Hai nhà từng bước xích lại gần nhau, sao lại đột ngột quyết định cuối năm về nhà như thế? Nhìn thấy Thẩm Vân Sơ cau mày, Tống Tầm Xuân hạ giọng nói, có lẽ ngươi chưa biết, chúng ta đã phân ra nhiều năm rồi, lần này trở về là về nhà của chính chúng ta, không phải bên đó. Thẩm Vân Sơ còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Lăng Chi đã hào hứng mở lời, bàn về chuyện muốn dẫn hai đệ đệ, muội muội đi chơi đâu. Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi cũng xen vào đôi câu, tuy lời nói không nhiều, nhưng ẩn ý bên trong đều thể hiện rõ sự chào đón và thân thiết. Cuối cùng, Thẩm Vân Sơ cũng không từ chối, chỉ đáp, nếu có thời gian rảnh rỗi, chúng ta sẽ qua. Lúc này, Thẩm Chính Sơ rốt cuộc cũng tìm được chủ đề để nói. Từ sáng đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng ông cũng mở miệng lần đầu tiên, vừa thấy các ngươi từ ngoài ruộng trở về, vẫn còn việc gì chưa làm xong sao? Ông lo lắng Thẩm Vân Sơ sẽ không để ý đến mình, nên ánh mắt liền hướng về Thượng Văn Ngạn, chỉ dùng khóe mắt liếc thoáng qua Thẩm Vân Sơ. Nói thật, Thượng Văn Ngạn có chút bất ngờ đến hoảng hốt. Hôn nhân giữa ông và Vân Sơ không giống những cặp phu phu bình thường, mà người trong nhà lại đã nhiều năm không qua lại. Bây giờ đột nhiên có người đến, trong đầu ông đủ loại suy nghĩ lộn xộn, còn sợ nghe phải tin tức xấu. Không ngờ, đối phương lại có vẻ mặt ôn hòa như vậy. Vừa từ ngoài ruộng trở về, mới thu hoạch lúa xong, bây giờ vẫn đang bận cày ruộng. Thẩm Chính Sơ không hỏi vì sao không thuê trâu cày, bởi vì ngoài lý do trong nhà không dư giả, gần như chẳng còn lý do nào khác. Khi mới phân ra, bọn họ cũng từng như vậy, chỉ để tiết kiệm mười mấy hai mươi văn tiền, thà tự mình đào bới cả ngày. Vụ mùa rất quan trọng, không thể vì chúng ta đến mà làm chậm trễ việc đồng áng. Thế này đi, đệ phu, các người dẫn chúng ta ra ruộng xem một chút. Dù sao hôm nay ta với Hoài Chi cũng tới, giúp các người cày xong rồi hãy về. Thẩm Chính Sơ dứt khoát nói. Nói xong, Thẩm Chính Sơ lập tức đứng dậy, thậm chí còn bước ra ngoài hai bước, bộ dạng vô cùng sốt sắng, như thể không thể chờ đợi thêm được nữa. Thẩm Hoài Chi có chút không hiểu vì sao cha lại đột nhiên nảy ra ý tưởng này. Lần đầu tiên đến nhà người khác làm khách mà đã đòi giúp cày ruộng, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Nhưng khổ nỗi, cha y lại có vẻ rất vui, nên y chỉ có thể đứng dậy theo, rồi hô lên, thúc phụ, cha cháu nói đúng đấy. Nhân lúc trời còn sớm, bây giờ đi ngay, có có lẽ sáng nay có thể cày xong một mẫu. Thượng Văn Ngạn có chút bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn về phía Thẩm Vân Sơ, thấy ông ấy không từ chối, do dự hồi lâu mới gật đầu đáp, vậy hai người đi theo ta. Chân trái của ông vốn không tiện từ khi sinh ra, lúc đi có hơi chậm, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết khập khiễng. Thẩm Chính Sơ cùng Thẩm Hoài Chi lặng lẽ theo sau, mãi đến khi bước ra khỏi cổng sân, lúc này mới bắt đầu bóng gió dò hỏi chuyện về Thẩm Vân Sơ. Bọn họ vừa đi khỏi, bầu không khí trong phòng lập tức nhẹ nhàng hơn hẳn. Lâm Việt cố ý kể vài chuyện thú vị khi bày quán trên trấn. Từ kiểu dáng quần áo trẻ con đến mấy chuyện vặt vãnh hàng ngày. Nhờ vậy, cuộc trò chuyện giữa hai bên cũng trở nên tự nhiên hơn. Chẳng bao lâu sau, trong lòng Lâm Việt đã ôm một tiểu cô nương vừa mới tỉnh ngủ. Vội vàng đút điểm tâm cho bé ăn, còn ca ca lớn hơn một chút, lúc này đã ra dáng người lớn. Cùng Thẩm Lăng Chi trò chuyện nghiêm túc, hai người nói chưa được bao lâu, thời gian đã trôi qua đến giữa trưa. Thẩm Vân Sơ đứng dậy đi vào bếp nấu cơm, ba người Tống Tầm Xuân cũng đi theo giúp một tay. Khi mấy người Thẩm Chính Sơ trở về, trên tay Thẩm Hoài Chi còn dắt theo một con trâu. Lâm Việt nghi hoặc hỏi, sao lại dẫn theo cả trâu thế? Trong thôn này chúng ta có quen ai đâu? Thẩm Hoài Chi lắc đầu, hạ giọng nói, ta vừa mới quay lại thôn tìm Phương Lâm cô thuê đấy. Ruộng của tiểu thúc thúc vừa mới bắt đầu cày, còn sót lại khá nhiều chưa xong, nên ta mượn con trâu này về. Tranh thủ hôm nay cày thêm một chút, ngày mai dậy sớm làm tiếp, chắc cũng gần xong rồi. Vậy ngày mai hai cha con huynh tới sớm một chút, giờ cũng đã tháng 9 rồi. Phải tranh thủ cày xong, nếu không, sẽ không kịp trồng lúa mạch. Rồi cậu lại nhắc nhở, nhưng cũng đừng làm mệt quá. Lần trước cày ruộng chẳng phải huynh còn than đau lưng sao? Thẩm Hoài Chi gật đầu, trấn an, lần trước là do mấy ngày liền làm việc nặng. Lần này sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng. Đến bữa trưa, cuối cùng hai huynh đệ Thẩm Chính Sơ cũng trò chuyện được đôi câu. Khi Thẩm Vân Sơ bưng cơm lên, Thẩm Chính Sơ nhận lấy, còn nói, không cần vội, mau ngồi xuống ăn cơm đi, kẻo nguội mất. Thẩm Vân Sơ khẽ gật đầu, ừ, ta biết rồi. Trạng vạng, mặt trời đã dần ngả về tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Sau khi ăn cơm tối xong, đoàn người Thẩm gia chuẩn bị rời đi, vì đây là lần đầu tiên gặp hai đứa nhỏ của Vân Sơ. Từ tối qua Tống Tầm Xuân đã chuẩn bị sẵn bao lì xì thật đẹp, đưa cho Thẩm Chính Sơ để trao tận tay bọn trẻ. Tiểu Đồng, Tiểu Ngô, đây là tiền mừng tuổi bá bá và bá mẫu tặng các con. Trước đây đều bỏ lỡ, từ năm nay bắt đầu bù đắp lại nhé. Không đợi hai đứa trẻ từ chối, Tống Tầm Xuân lại lấy ra hai bao lì xì khác, đặt vào tay Thẩm Vân Sơ. Năm đó khi các ngươi thành thân, chúng ta không đến được. Đây là tiền mừng cho hai phu phu, ngươi nhận lấy đi. Thẩm Vân Sơ vốn không muốn nhận, ngay cả tiền mừng tuổi cho hai đứa nhỏ cũng cảm thấy không cần. Cuối cùng, sau một hồi từ chối mãi, Thẩm Vân Sơ mới miễn cưỡng nhận lấy. Để đáp lễ, ông ấy đưa sang phần quà đã chuẩn bị từ trước. Tẩu tử, đây là một ít rau ngâm và đồ khô ta tự làm. Các ngươi mang về ăn thử cho mới lạ. Tống Tầm Xuân vui vẻ nhận lấy, cười nói, tốt, tốt, trước đây khi còn ở nhà, ta rất thích dưa chua ngươi muối. Lần này cuối cùng cũng được ăn lại. Chờ đến Tết, ta sẽ làm ít đồ ngon. Bảo Hoài Chi mang qua cho ngươi nếm thử. Mấy năm nay tay nghề của ta cũng tiến bộ không ít đâu. Hai nhà trò chuyện thêm vài câu rồi Thẩm gia mới cáo từ ra về. Hôm nay tuy chưa nói được bao nhiêu, nhưng Thẩm Chính Sơ đã cảm thấy mỹ mãn. Lần này đã bước vào nhà, lần sau chắc chắn có thể trò chuyện nhiều hơn. Về đến nhà, vừa hay gặp Thẩm Quảng Sơ ghé qua, thấy bọn họ về, ông liền vui vẻ bước tới chào đón. các ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi. Thẩm Hoài Chi hỏi, Quảng Thúc, ngài đến là có chuyện gì sao? Thẩm Quảng Sơ gật đầu, cười nói, sáng sớm nay ngươi gửi khế thư đến, giữa trưa ta liền đi nói chuyện với bọn họ, mấy hộ gia đình đó đều đang chờ trong từ đường, khế thư cũng đã soạn xong, họ chỉ đợi các ngươi về để nói lời cảm tạ thôi. Thẩm Hoài Chi lập tức từ chối, kiểu cảm tạ trước mặt đông người như vậy sẽ chỉ khiến cả hai bên đều thấy không thoải mái. Hoàn toàn không cần thiết, Quảng Thúc, không cần làm vậy đâu, có lòng là được rồi, không cần cảm ơn trước mặt mọi người. Thẩm Quảng Sơ xua tay, lời này ta cũng đã nói với bọn họ rồi, nhưng họ nhất quyết không chịu, đặc biệt là nhà Lưu lão lão, theo bối phận ta còn phải gọi là nãi nãi nữa, huống hồ tuổi bà ấy cũng đã cao, ta sao có thể từ chối thay các ngươi được. Không còn cách nào khác, Thẩm Hoài Chi đành cùng Lâm Việt đến từ đường. Trong từ đường, Thẩm Phương Lâm cũng đang chờ. Hôm nay bà mới biết chuyện này, nói không vui là giả. Nhưng nghĩ kỹ lại, bà cảm thấy mình không nên nhận. Nhất là khi mấy hộ gia đình kia hầu hết đều lâm vào cảnh thiếu thốn. Thậm chí có nhà còn không có gì ăn. Nhận ân huệ này, sao bà có thể thoải mái được? Nhưng hôm nay tạm thời chưa đến lượt bà lên tiếng. Trong số những người có mặt, bà là bậc tiểu bối, nên người đầu tiên mở miệng là Lưu nãi nãi mà Thẩm Quảng Sơ nhắc tới. Lưu nãi nãi tuổi đã gần đất xa trời, răng rụng gần hết, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, thậm chí bây giờ vẫn có thể xuống ruộng làm việc. Mấy năm trước, con cái của bà lần lượt qua đời. Ban đầu bà sống cùng cháu trai, nhưng 2 năm trước đã tự mình chuyển về căn nhà cũ. Tiểu Hoài Chi là một thiếu niên có tiền đồ. Nãi nãi cảm ơn ngươi. Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt vội vàng một trái một phải đỡ lão nhân đứng dậy. Ngài đừng nói vậy, tục ngữ có câu, gia có một lão, như có một bảo, dù không phải người một nhà, nhưng cả thôn chúng ta cũng thân như người nhà vậy. Giúp được ngài, chúng cháu cũng vui mừng. Ngoài lão nhân ra, trong đám người còn có một thiếu niên gầy như que củi, trông chỉ tầm 10 mấy tuổi. Cảm ơn Hoài ca, cảm ơn Lâm Việt ca. Chờ khi đệ lớn lên nhất định sẽ báo đáp các huynh. Thiếu niên này có một hoàn cảnh đáng thương. Nói một câu gói gọn lại thì có mẹ kế thì sẽ có cha kế. Nhưng điều chớ trêu là mẹ kế của cậu ta còn chưa kịp làm gì. Người cha ruột đã nhẫn tâm đuổi cậu ta ra khỏi nhà từ năm ngoái. Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra trong thôn. Đừng nói thôn trưởng, ngay cả mấy vị tộc lão cũng không thể làm ngơ. Họ cùng nhau kéo đến nhà người cha kia. Ban đầu còn khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng phải dùng lời lẽ cứng rắn. Ép ông ta nhượng lại mấy mẫu đất cằn cùng một gian nhà siêu vẹo cho đứa trẻ. Một thiếu niên chưa biết gì về trồng trọt, may nhờ có sự giúp đỡ của hàng xóm và thân thích, mới miễn cưỡng sống qua ngày. Vì thế, sự giúp đỡ lần này của Thẩm Hoài Chi đối với cậu ta chẳng khác gì ơn nghĩa lớn lao. Thẩm Hoài Chi vỗ vai thiếu niên, dù không quá thuần thục nhưng vẫn cố gắng an ủi. Chỉ cần qua 2 năm nữa, trưởng thành rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Phía sau, Thẩm Phương Lâm cùng mấy hộ gia đình khác cũng lần lượt cảm ơn. Nhưng do Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi liên tục từ chối những lời khách sáo, nên họ chỉ đơn giản nói vài câu rồi giải tán. Lúc này, trời đã tối sẫm, ai nấy đều nhanh chóng về nhà, tránh đi đường ban đêm dễ vấp. Sau khi bọn họ rời đi, Thẩm Quảng Sơ mới lên tiếng. Hoài Chi, Việt ca nhi, chuyện ruộng đồng xem như đã gần xong rồi. Trong thôn chúng ta có 2 nhà đang muốn bán ruộng. Một là nhà Chu Tú Liên hàng xóm của các ngươi. Họ bán 3 mẫu, nhà còn lại là của Thẩm Nhị gia. 2 phu thê họ dẫn theo con cái, cũng không trồng trọt nhiều, nên muốn giữ lại ít tiền cho cháu. Nhưng ruộng của họ khá lẻ tẻ, chỗ này 1 mẫu, chỗ kia 1 mẫu, tổng cộng 4 mẫu, phần còn lại chắc phải mua đất hoang. Nếu các ngươi muốn tiện lợi hơn, có thể chờ xem trong thôn có ai khác muốn bán ruộng nữa không. Nghe đến đây, Lâm Việt không vội hỏi về chuyện đất hoang mà trước tiên nói. Quảng thúc, không giấu gì thúc, nhà chúng cháu và nhà Chu Thẩm quan hệ không tốt. Trước đây thường xuyên xảy ra xung đột, nếu bây giờ mua đất của thẩm ấy, e rằng sau này càng khó yên ổn. Thẩm Quảng Sơ vuốt râu một hồi rồi đáp. Quan hệ giữa hai nhà các ngươi ta đều rõ. Nếu có người khác muốn bán, ta cũng sẽ không để bà ấy đến hỏi các ngươi. Nhưng bà ấy đã cam đoan rồi. Một khi bán ruộng cho các ngươi, sẽ lập tức giao khế đất ngay. Giá cả cũng chỉ cần giống những người khác là được. Lâm Việt vẫn cảm thấy lời này không đáng tin cho lắm. Cách chương